Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486 bắt đầu từ khi luật sư lấy văn kiện ra. Sau khi Lục Huyền Lâm nhìn thoáng qua thì vẫn không nói lời nào. Cũng không chạm vào nó. Bây giờ anh không nói một lời mà đứng dậy. Quay người trực tiếp đi lên lầu. Trở về phòng mình. Đối mặt với thái độ đó. Luật sư một mặt mông lung. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng tôi nhận. Ông cụ Lục lên tiếng. Luật sư thở phào một hơi. Sau khi lịch sự nói cảm ơn thì liền đi khỏi. Ba. Xử lý khoản tiền này như thế nào đây? Mẹ Lục hỏi. Giao cho Huyền Lâm. Để tự nó quyết định. Ở phía sau cô nhi viện thành phố C, có một ngôi nhà gỗ. Bên ngoài ngôi nhà có một khoảng sân được bao bọc bởi hàng rào. Trong sân trồng một vài loại thực vật khác mùa. Khi mùa đông sắp đến gần, những đóa hoa cúc vàng rực rỡ nở rộ ở trong sân. Lý Tang Du mặc một chiếc áo khoác len rộng rãi, đội mũ mùa đông, chuẩn bị đi ra ngoài. Bây giờ, cô đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ mình không bị đông lạnh. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tang Du ra khỏi cửa, nhìn thấy cúc vàng nở rộ trong gió rét, nhịn không được mà xoay người ngửi ngửi. Mùi hương thơm ngát làm cho tâm trạng của cô thoải mái hơn. Bởi vì tâm trạng vui vẻ cũng chính là một trong những bài học mà lúc này cô phải thực hiện. Bây giờ cô rất thích cuộc sống bình thản và yên tĩnh như thế này. Mỗi ngày đọc sách, nghe một chút nhạc nhẹ. Thỉnh thoảng trò chuyện với đứa bé ở trong bụng. Sống rất hài lòng. Rời khỏi đô thị. Rời khỏi các cuộc tranh giành. Rời khỏi âm mưu tính toán. Tất cả đều trở nên tốt đẹp như thế. Tang Du, cháu muốn đi ra ngoài hả? Viện trưởng Tô của cô nhi viện cười tủm tỉm nói. Chào buổi sáng. Viện trưởng Tô, ngày hôm nay cháu phải đi kiểm tra thai kỳ. Đứng dưới ánh mặt trời mùa đông. Cả người Lý Tang Du toát lên một vẻ đẹp yên tĩnh. Chú ý an toàn đó. Có chuyện gì thì tìm chú. Cảm ơn viện trưởng. Trên mặt Lý Tang Du mang theo nụ cười thân thiện đi lướt qua bọn nhỏ đang chơi đùa. Ra khỏi cô nhi viện. Cô quen với viện trưởng Tô cũng là do tình cờ. Đó là khi cô mới tốt nghiệp đại học trở về nước. Cô đã giúp đỡ viện trưởng Tô tái phát bệnh đau bao tử ở sân bay. Đưa ông ta đến bệnh viện. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì mới biết có sự tồn tại của cô nhi viện. Trùng hợp chính là người vẫn luôn giúp đỡ cho cô nhi viện này là ba của cô. Lần này viện trưởng Tô đến thành phố A là để bàn chuyện xây dựng cô nhi viện. Sau đó Lý Tang Du đã đưa ra không ít ý kiến trong kế hoạch xây dựng. Cho nên viện trưởng Tô cũng rất tôn trọng và bảo vệ Lý Tang Du. Lần này nhà họ Lý xảy ra chuyện. Sau khi viện trưởng Tô biết được thì lập tức đến thành phố A đón huyết mạch duy nhất còn lại của nhà họ Lý. Sắp xếp một chỗ ở có hoàn cảnh yên tĩnh trong nhà ở phía sau cô nhi viện thành phố C, trong bệnh viện. Lý Tang Du kiểm tra từng hạng mục dành cho phụ nữ mang thai. Sau khi biết được chỉ tiêu ở các phương diện đều bình thường. Cô yên tâm hơn rồi. Lúc đi khám thai, ai nấy cũng đều có người đi cùng. Duy nhất chỉ có cô là một mình. Cách chương.